Chương 113, mục tiêu, Ngọa Tảo Thôn. Đội ngũ tạm thời liền giao cho ngươi tới mang, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp xử lý không, liền hung hăng cho mình một cái tát. Ta tại ngươi trên mặt lưu lại phi lôi thần ký hiệu, ta tờ một pha tờ là kích hoạt cách thức, nhớ lấy vô vô sẻn rủ cá mặn khuôn mặt, mò nẹt nghiêm trang nói. Tiểu tử, ta xem cho ngươi, làm rất khá quay đầu an bài cho ngươi cái hộ pháp vị trí. Là tộc trưởng đại nhân lần thứ nhất tiếp quản những bộ đội này, sẻn rủ cá mặn có chút kích động, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân hì ủ gạ cùng ủ chỉ hạ cùng với các tộc tộc trưởng đã trở lại thôn tử hữu cả, có thể nhịn người liên quân còn tại ở lại chỗ này cần người quản lý. Bất quá sự tình không có phức tạp như vậy, tam đại hổ cả sẻn rủ mò nẹ uy lực còn lại còn ở, không người sẽ đi gây chuyện cho nên quản lý sẽ rất đơn giản. Đây là soát chiến cửu ngũ ba công tốt nhất cơ hội A huống chi tộc trưởng đại nhân còn để lại phi lôi thần ấn ký rất thân thiết đây phi lôi thần ký hiệu sau lưng chờ xuất phát rắn đệ híp híp mắt, hắn chợt nhớ tới ngày đó hắn một mình đi gặp hàn rổ cảnh tượng. Nói thật, hồi đó hắn bị hàn rổ chen ép, liều mạng đi trên mặt vương bát ấn ký thúc dục trả cờ ra, có thể nói tốt mỏ nẹt quân từ trên trời hạ xuống đây hồi đó hắn là thật hoảng nhất bức A, sau đó hắn mới biết. Mò nẹt quân cái gọi là phi lôi thần cũng không cần ấn ký. Cho nên hắn họa cái kia vương bắt là ý gì rắn đệ nghĩ rất lâu cũng không nghĩ thông. Đi rắn đệ, không nên ngẩn người. Mò nẹt khoát khoát tay mang theo chính mình đội ngũ rời đi đại doanh. Hắn cũng không lo lắng chiến trường đầu này sẽ xảy ra vấn đề. Trong thời gian ngắn nội chiến cạnh tranh sẽ không lần hai khai hỏa. Mỗi cái nhận thôn dò xét tính công kích đã qua. Tiếp theo lần là chân chính cây kim so với cọng dâu đại quyết chiến. Nếu thật giống như quyết chiến, khẳng định cần nổi lên một phen mới sẽ bắt đầu. Cho nên tự ý dơ y vi chi cái gì không chút nào hoảng, lại nói hắn cũng không phải tự ý dơ y vi chi, mà là đi hoàn thành nhị gia cho nhiệm vụ. Đi Ngọa Tảo thôn, ách không phải, là qua triều thôn làm cổ nổ hạ đại biểu viếng thăm một phen, thuận tiện hộ tống ủ dù mạ kỳ nhất tộc sứ giả đi tới cổ nổ hạ. Ủ dù mạ kỳ mi tô đem qua đại thọ đó là cổ nổ hạ vô cùng trọng yếu ngày lễ. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc khẳng định sẽ phái người trình diện, là biểu hiện cổ nổ hạ thành ý, hắn cái này tam đại hổ cả đi một chuyến cũng dễ hiểu. Hắn minh bạch nhị ra dụng ý, trừ cho mò nẹt thả cái giả nghỉ ngơi một chút ở ngoài còn có khiến hắn và ủ dù mạ kỳ thân cận một chút ý tứ, dù sao ngày sau cổ nổ hạ là mò nẹt nói tính. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc chính là sẻn rủ bà con xa. Nhắc tới cũng là mò nẹt nhà mẹ đi viếng thăm thoáng cái không tật xấu ẩn ý phía sau giải thích một chút đường thân bà con. Bất quá mò nẹt là biết, đang dùng không vào y năm ủ dù mạ kỳ nhất tộc liền sẽ kể cận diện tộc hiểm cảnh. Nguyên văn trong giao phó rất thô giáp, chỉ nói là ủ dù mạ kỳ nhất tộc diện tộc nguyên nhân là bởi vì phong ấn thuật quá cường đại, cho nên bị quần khởi công chi. Đối với cái này giải thích mò nẹt chỉ có thể ha ha. Căn cứ hắn phân tích. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc đều không tham dự vào lần thứ nhất đại chiến chính giữa, điển hình ngươi đừng chọc ta, ta cao y gì cũng sẽ không làm biểu hiện. Như vậy không tranh quyền thế ít ỏi xuất thế thôn sẽ bị quần khởi công chi mà còn Ngọa Tảo thôn nhân tương đối hòa ái dễ gần, bọn họ trừ đối ủ trí hạ nhìn không thuận mắt ở ngoài ít ỏi sẽ xem thường người khác, coi như là người hiền lành, huống chi nếu như dựa theo nguyên văn trong giải thích. Kịp phản ứng cổ nổ hạ lại không cho ủ dù mạ kỳ báo thủ trong này nghĩ như thế nào đều có vấn đề, là đàn rổ vẫn là xạ dù tô bỉ cũng kiêng kỵ ủ dù mạ kỳ trong này nghĩ như thế nào đều có vấn đề, là đàn rổ vẫn là xạ dù tô bỉ cũng kiêng kỵ ủ dù mạ kỳ cho nên vô luận như thế nào, bị diệt chỉ có một chân tướng đây là một cái âm như căn cứ mò nẹt phân tích, diệt qua triều thôn ke cờ âm ở đầu rất có thể là tới gần Thủy Quốc. Lần thứ hai nhận giới đại chiến Thủy Quốc là hoàn toàn không có tham dự vào, đời thứ ba Mỹ Dục lệ tinh đổ chỉ đem mục tiêu thả vào tập hợp nhận thôn trên lực lượng mặt, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn trong bóng tối làm những gì. Thì như hướng qua triều thôn thỉnh cầu cái thích hợp làm gì nụ gì kỳ hậu bối nhưng rất không đúng dịp, qua triều thôn người mặc dù hiền hòa, nhưng cũng không phải loại kia tùy tiện đem tộc nhân ném ra loại hình, trừ cổ nổ hạ ở ngoài không thể nào phái đến những thôn khác con gì nụ gì kỳ. Cho nên rất tự nhiên Ngọa Tảo thôn liền bị tam đại mị dục cho để mắt tới, trên thực tế chỉnh đốn vụ ẩn thôn sở hữu huyết tích chủng tộc tam đại mị dục rất có đầu óc cùng thủ đoạn. Ta không chiếm được, kia còn lại nhận thôn cũng đừng nghĩ đạt được đây chính là vì sao qua triều thôn bị diệt nguyên nhân, kỳ thực hiện tại vụ ẩn thôn cũng không yếu, không có bị ổ bị tổ cùng mã đạ dạ gieo họa vụ ẩn thôn thực lực ngược lại cực mạnh, từng cái cường hạn huyết tích đại tộc kia sức chiến đấu tuyệt đối không phải cái nếu không nói lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm vụ ẩn thôn bộc lộ quan điểm cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy gợn sóng. Lắc đầu một cái, mò nẹt dừng lại trầm tư. Thời gian tới gần chân tướng lịch sử lập tức phải mở ra, qua chiều thôn bị diệt bí ẩn chưa có lời đáp tại đản rổ sau khi chết rốt cuộc còn sẽ không phát sinh lão đại. Qua chiều thôn cô nương như thế nào đây mới vừa lấy lại tinh thần, mò nẹt liền thấy gì hải dạ không ngừng xít lại gần mặt to, một là không nhịn được buồn nôn mò nẹt suýt nữa phun ra. Thế nào ngươi nghĩ chơi gái ta người nhà mẹ để mò nẹt ánh mắt lộ ra một vòng nguy hiểm. Qua chiều thôn cô nương thế nào có liên quan với ngươi hệ sao, coi như các cô nương rất xinh đẹp, kia cũng tất cả đều là ta có quan hệ gì tới ngươi đại ca. Ta liền hỏi một chút, ngươi biết ta không thích loại kia thanh thuần. Ta ý là ngài nhà mẹ có kỹ viện không có, nơi đó riêu tỉ ẩm gì hải dạ lời còn chưa nói hết. Chú nạ đi lên chính là một quyền hung hăng nện ở gì hải dạ sau. Đều là ngươi đem ta biểu ca làm hư lúc trước chú nạ có thể bất kể, nhưng bây giờ không được. Biểu ca đã trưởng thành nếu như không nhịn được nói thật tìm riêu tỉ làm sao bây giờ hung thần ác sắt xù nạ giống như hộ độc tử mẫu lao hổ đem gì hải dạ đè xuống đất điên cuồng đánh. Một hai nàng muốn nhường gì hải dạ nhớ lâu một chút hổ ca đại nhân ngày tháng sau đó hạ tạc xạ cụ mỏ thở dài, tựa hồ là xù nạ biểu hiện cảm thấy khiếp sợ. Ai bảo mò nẹt quân từ nhỏ sẽ dạy đạo xù nạ nói biểu muội chỉ có thể gả cho biểu ca gián đệ đối với cái này không làm tỏ thái độ. Không được tự nhiên nhún vai một cái. Canh thứ 5. Ân, liên quan tới bà con đường thân cái vấn đề này, sư ai chó giải thích qua, bắt đầu trước cha cho là mình rất minh bạch nhưng là bà con đường thân lầm, hiện tại đang muốn thay đổi cũng đổi không, đây là sư ai chó sai, sư ai chó nói xin lỗi. Nhưng là vấn đề xưng hô nói sẽ không ảnh hưởng đến nội dung chính tuyến liền tốt, các ngươi không cảm thấy đùng đùng thời điểm kêu một tiếng biểu ca khục khục, lui về phía sau xem. Đã trưởng thành.